Thái cổ cuồng ma, chương 893, ám chiều mãnh liệt, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể không nói, bởi vì lần trước truyền ra ngoan nhân truyện. Ở ngoại môn bên trong đưa tới rất đại dung chuyển. Có người sợ hãi, khiếp sợ, cũng có người cảm thấy thổi phồng quá mức. Còn có người không tin cái này tà, muốn đi tìm ngoan nhân tỉ thí một phen. Cũng có người tâm lý động khởi tâm tư khác, định há miệng chờ sung dụng chờ ngoan nhân tới, ý đồ đem ngoan nhân đánh bại. Cứ như vậy có thể lấy ngoan nhân mà thay thế danh chấn cực đạo thánh tông ngoại môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất kể là ôm cái gì như thế nào tâm tư, ngoan nhân sự kiện sau, tiên cảnh bên dưới phát hành đối luyện treo thưởng nhiệm vụ liền gấp mấy lần. Lần này, Tần Vũ chỉ tiếp 89 cái nhiệm vụ, chủ yếu vẫn là có không ít tu sĩ chờ một năm cũng không đợi được Tần Vũ. Liền không nhịn được rời đi. Nếu không số người sẽ càng nhiều. Kia ngoan nhân đến cùng là lai lịch gì? Tại sao nhất đao lực kinh khủng như vậy? Phát hành treo giải thưởng người đều là nửa bước tiên cảnh. Là rèn luyện tự thân đạt tới bên trong tông yêu cầu mức độ. Người như vậy thực lực cực kỳ cường hãn. Tại sao lại ngay cả nhất đao cũng không dám tiếp? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã có người ta nói, một đao kia là thần hồn công kích, một đao kia hiện lên sau. Tất cả mọi người thần hồn nhảy lên kịch liệt, mãnh liệt cực kỳ tử vong cảm giác nguy cơ để cho bọn họ không thể không nhận thua. Rất sợ sẽ chết ở một đao kia bên dưới. Thần hồn công kích, cái này còn giải thích qua đi. Tuy nói đạo cảnh tam trọng sau cũng sẽ ngưng tụ ra thần hồn. Theo tu vi tăng lên thần hồn cũng sẽ sau đó tăng lên. Nhưng bất kể như thế nào, không bước vào tiên cảnh, thần hồn hay lại là vô cùng yếu ớt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia ngoan nhân giỏi thần hồn công kích, cái này há chẳng phải là ý nghĩa ngoan nhân có nào đó thần hồn mạnh mẽ pháp quyết. Cũng không biết rốt cuộc là ai. Có thể có được như vậy thần thông công kích nhất định bất phàm. Bất quá, tại sao ta cảm giác ngoan nhân là đang ở cầm thần hồn công kích tới kiếm lấy điểm cống hiến. Lần trước gần 60 người. Lần này thống kê một phen đạt tới gần 90 người. Chỉ một những thứ này khiêu chiến những người này là có thể kiếm có hơn 4 vạn điểm cống hiến a. Có hay không chuyện người là Tần Vũ thống kê một phen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể không nói, toàn bộ ngoại môn bởi vì Tần Vũ một lần nữa sôi sùng sục. Lần này, không chỉ là ngoại môn, ngay cả khu trong nội môn đều có cường giả tìm Tần Vũ. Muốn nhìn một chút Tần Vũ đến cùng sẽ là thần thông gì công kích. Cho tới, cũng không lâu lắm. Ở bản Long Thập Tam các thiên địa huyền hoàng 4 trong các đồng thời phát hành giống vậy treo thưởng nhiệm vụ. Phàm là có thể cung cấp có quan hệ với ngoan nhân đầu mối người được 100 viên điểm cống hiến. Nếu có thể tìm ra ngoan nhân người, 500 viên điểm cống hiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng có những nhiệm vụ khác, tìm ngoan nhân, chỉ cần đáp lại. Liền có vạn viên điểm cống hiến. Ví dụ như vậy ngoan nhân nhiệm vụ ở bên trong tông không tại số ít. Mà những nhiệm vụ này phần lớn đều là nội môn đệ tử phát hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, nội môn nơi nào đó sân nhỏ. Có thể có kia ngoan nhân đầu mối. Một tên mặc giản dị bạch y. Nhưng cả người toát ra khí chất siêu phàm thanh niên ngồi xếp bằng ở trong sân nhỏ. Mắt nhìn đứng ở cửa tiểu viện mặc hắc y thanh niên hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại ca, đây đã là ngươi hỏi lần thứ 9. Một khi có tin tức sẽ lập tức nói cho ngươi biết. Hắc y thanh niên có chút bất đắc dĩ nói. Chúng ta còn có thể tiến tới bao nhiêu điểm cống hiến? Bạch y thanh niên lại hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ tử thi đấu sắp tới. Phần lớn đều đưa điểm cống hiến tiêu phí ở trên việc tu luyện. Mà chúng ta bây giờ tối đa chỉ có thể tiến tới 100.000 viên điểm cống hiến. Hắc y thanh niên cau mày nói. Phát hành treo giải thưởng. 50.000 viên điểm cống hiến. Chỉ cần kia ngoan nhân đáp lại liền có 50.000 viên điểm cống hiến. Bạch y thanh niên hai mắt tóe ra tinh mang. Thấp giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc y thanh niên sắc mặt co quắp, có chút quái dị nhìn bạch y thanh niên. Đạo, có cần không? Dùng 50.000 viên điểm cống hiến đi làm nước cờ đầu. Coi như kia ngoan nhân đáp lại, nhưng không đáp ứng lời nói. Há chẳng phải là 50.000 điểm cống hiến đổ xuống sông xuống biển. Không nỡ bỏ giày không bẫy được lang. Chỉ cần hắn đáp lại, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để cho hắn đáp ứng đem thần hồn pháp quyết dạy cho ta. Chấm chấm, bạch y thanh niên thấp giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cực đạo thánh tông không phải là không có liên quan tới thần hồn pháp quyết. Nhưng phẩm cấp cũng không cao. Mà tần vũ nhất đao uy lực đã tại nội môn đưa tới oanh động không nhỏ. Bởi vì có người đem tần vũ nhất đao hình ảnh cất giữ đến. Ở bên trong môn chuyển ra. Căn cứ chứa nhiều cường giả quan sát. Tần vũ một thức này thần thông uy lực tuy mạnh. Nhưng thần hồn mạnh hơn nhất định mạnh hơn. Có đỉnh cấp thần hồn pháp quyết mới có thể để cho thần hồn trở nên cường đại như thế. Cho nên đưa tới trong nội môn rất nhiều yêu nghiệt đều tại đánh tần vũ thần hồn luyện thiên quyết chủ ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, hắc y thanh niên còn muốn nói điều gì? Lại bị bạch y thanh niên quát. Hắn lạnh lùng nói. Chấm, không có gì nhưng là, nếu như 50.000 điểm cống hiến là đệ tử thi đấu 9 vị trí đầu nước cờ đầu. Ngươi còn sẽ có nhiều như vậy nhưng là sao? Nếu có được đến thần hồn pháp quyết, ta thắng được đệ tử thi đấu 9 vị trí đầu nắm chặt lớn hơn. Chấm chấm, hắc y thanh niên thần sắc động lại. Mặc dù vẫn còn có chút cảm thấy không cần phải, nhưng không dám nói gì nhiều. Xoay người rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoan nhân, chẳng cần biết ngươi là ai. Thần hồn pháp quyết ta Hoắc Đình nhất định phải lấy được. Coi như ta không chiếm được. Như vậy, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ lấy được. Bạch y thanh niên hai mắt lóe lên. Thấp giọng tự nói. Tình cảnh như thế ở bên trong môn các mạch đều có phát sinh. Không thể không nói, phàm là xem qua tần vũ nhất đao tinh thạch nội môn đệ tử đều vô cùng động tâm. Cũng vọng muốn lấy được thần hồn luyện thiên quyết để đề thăng thực lực của chính mình. Làm đệ tử thi đấu làm chuẩn bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở cực đạo thánh tông, ngoại môn phơi bày sinh sôi không ngừng hình dáng. Vô số ngoại môn đệ tử chỉ cần nghĩ đủ phương cách lấy được điểm cống hiến. Từ mà để đề thăng tu vi. Nhưng ở nội môn, lại có một loạt khảo hạch tới khích lệ nội môn đệ tử tăng thực lực lên. Cho nên, ngoại môn so với nội môn thật ra thì coi là an nhàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ở nội môn đông đảo trong khảo hạch. Trọng yếu nhất mấu chốt nhất không ai bằng đệ tử thi đấu. Ở bên trong môn có 100 năm một ít so với. 500 năm nhất trung so với. 1000 năm một đại so với cách nói. trăm năm một ít so với là nội môn từ chân truyền đệ tử Tấn Thăng làm chuẩn hàng ngũ tử. Mà 500 năm bên trong so với không chỉ có thể từ chân truyền đệ tử Tấn Thăng làm chuẩn hàng ngũ tử. Còn có thể từ chuẩn hàng ngũ tử Tấn Thăng làm hàng ngũ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngàn năm một đại so với, chính là ba loại tỉ thí lần lượt cử hành. Đường danh tiểu bỉ, bên trong so với, hơn nữa, ở cực đạo Thánh Tông trong còn có một cái quy định. Ở tiểu bỉ bên trong top 10 có tư cách tham gia bên trong so với tư cách. Mà bên trong so với top 10 lại có tham gia thi đấu tư cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cách khác, nếu như thực lực đăng phong tạo cực người, quá mức có thể từ nhỏ so với nhảy một cái nắm giữ tranh đoạt đường tư cách. Nếu thực lực đủ mạnh, trở thành đường cũng không nhất định. Bất quá, cực đạo Thánh Tông khai tông lập phái tới nay, tình huống như vậy không cao hơn ba lệ. Đương nhiên, loại tình huống này cơ hồ đều là không đáng kể. Đặc biệt là ở như hôm nay trong đất, không người có thể làm được một điểm này. Bởi vì, mỗi một vị cực đạo Thánh Tông nội môn đệ tử đều là thiên truy bách luyện. Nghĩ tưởng đầu cơ trục lợi thắng được Tấn Thăng tư cách tuyệt đối không thể nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở cực đạo Thánh Tông, nhiều lần đệ tử thi đấu chỉ tranh đối với tiên cảnh một kiếp đệ tử. Mà đều chỉ sẽ sản sinh ra một tên đường. Nói cách khác, nếu như tiên cảnh một kiếp không cách nào trở thành đường. Như vậy, tiên cảnh nhị kiếp sau muốn trở thành đường độ khó tăng lên gấp trăm lần không ngừng. Cơ hồ có thể nói là đoạn đường ý nghĩ. Mỗi vị nội môn đệ tử chỉ có 3 lần tham gia đệ tử thi đấu tư cách. Nói cách khác, 3 lần sau, cuộc đời này cùng đường vô duyên. Nhưng ai nguyện ý đem tu vi áp chế ở tiên cảnh một kiếp 3.000 năm? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, cũng không phải là nói tham gia đệ tử thi đấu đoạt được đệ nhất sau chính là đường. Mà là đệ tử thi đấu 9 người đứng đầu là có tư cách leo đăng một chỗ. Chỗ đó được đặt tên là Cổ Thánh Tàn Kinh Các. Ở nơi nào tương hội sản sinh ra đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cơ hồ mỗi một vị nội môn đệ tử, đặc biệt là các mạch hàng ngũ tử đô giờ nào khác nào cũng đang làm đệ tử thi đấu làm chuẩn bị. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều muốn trở thành đường. Cũng có tuyệt đại đa số người cũng muốn tiến vào kia Cổ Thánh Tàn Kinh Các. Đó là Cổ Thánh Tông nội môn đệ tử tha thiết ước mơ thánh địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.